chỉ có một khả năng, đó là bị Khương Thành ép buộc. Điều này nói lên một chuyện. Như thể hắn đã nhìn thấy được sự thật, tiếp tục phân tích nói, Khương Thành đã thu phục được đám người Lăng Hầu, đây là điều mà ba chủ soái tiền nhiệm trước không thể làm được. Từ điều này có thể nhìn ra được, giả tâm của chủ soái mới nhậm chức này vô cùng lớn, nhìn trúng lực lượng của chúng ta, muốn thu vào trong túi cũng là đương nhiên. Hắn mang theo 150.000 đại quân đến đây, hẳn là cũng vì để tăng cường thanh thế, gây áp lực cho chúng ta. Gây áp lực. Hạng Lê và Mạnh Lâm nhìn nhau, sau đó ngửa mặt cười lớn. Tiếng cười xuyên kim nứt đá mang theo khí phách và khinh thường dày đặc. Các thống lĩnh trong điện cũng cười to theo. Chỉ dựa vào những hàng hóa này của bọn họ. Ra ngoài gặp bọn họ. Đúng vậy, ra ngoài gặp bọn họ.